Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 28, Y Tiêu Thân Thế. Converter, Đá Kê Rô, Thử Thất, bên cạnh một cái khác Long tộc nam tử liền nói, người tại trong Long cung hồ nháo thì thôi, bây giờ là đến chúc mừng, vẫn là phải ngoan chút, yên tâm đi. Phụ vương đều nhắc nhở qua ta. Long tộc nữ tử kia liền nói. Cái này Tần Vân liền ở tại Đông Hải bên cạnh. Về sau sợ là thường xuyên muốn cùng ta Đông Hải Long tộc liên hệ. Hắn thực lực bây giờ còn tốt. Nếu là tương lai thật nhập đạo nắm giữ kiếm đạo. Một vị nhập đạo kiếm tiên. Ta Đông Hải Long cung cũng sợ hắn ba phần đâu. Bên cạnh một cái khác Long tộc nam tử tóc đỏ lắc. Đầu thổn thức, cho nên lần này mới khiến cho ta Đông Hải Long cung đại thái tử tự mình chúc mừng. Cho đủ hắn Tần Vân mặt mũi, Ngao Dũng gật đầu cười nói. Tình báo đến xem, cái kia Tần Vân khá tốt ở chung. Tốt, đi xuống đi, hô, mây mù hạ xuống, Tần phủ trước cửa chính lập tức có sương mù tràn ngập. Ngao Dũng các loại bốn vị long tộc xuất lĩnh một đám thủ hạ xuất hiện tại cửa chính. Những thủ hạ kia mặc dù đều là biến thành nguyên hình, nhưng vẫn là có bộ phận thủy tộc yêu quái đặc thù. Từng cái bưng lấy các loại lễ vật, các loại bảo khí tràn ngập, chư vị đường xa mà đến, mau mời tiến, Tần Vân tự mình nghênh đón. Đông Hải Ngao Dũng gặp qua Tần Kiếm Tiên. Ngao Dũng chắp tay cười nói, phía sau hắn ba vị long tộc đều trên mặt dáng tươi cười. Bốn vị này long tộc mặc dù đều là biến thành nhân tộc bộ dáng, có thể trên đầu sừng rồng lại là không chút nào che giấu. Bọn hắn tự nhiên mà vậy có quý khí, long tộc cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ cần trưởng thành, tự nhiên mà vậy đều có thể đạt tới tiên thiên kim đan cảnh giới. Long Phượng đều chính là thần thú, thụy thú mà Phượng Hoàng thiên hạ khó gặp. Long tộc lại tại Tứ Hải sinh sôi, xưng bá Tứ Hải, Tần Kiếm Tiên, đây là ta hai vị thúc thúc Ngao Mông, Ngao Chiêm, đây là ta thất muội Ngao Tinh. Ngao Dũng cũng giới thiệu nói, gặp qua Tần Kiếm Tiên, ba vị long tộc đều chắp tay nói. Cái kia thất công chúa Ngao Tinh nhìn Tần Vân ánh mắt càng là tỏa ánh sáng. Dù sao long tộc vốn là cao ngạo, bình thường người tu hành là khó được nhập mắt của bọn hắn. Mà trong Đông Hải long tộc đối với Tần Vân đánh giá lại là cực cao. Đông Hải Long Vương thậm chí tự mình phân phó lần này tới chúc mừng. Những lễ mọn này là phụ vương ta tự mình phân phó an bài. Chúc mừng Tần Kiếm Tiên bước vào cực cảnh. Ngao Dũng nói, đem một phần quà tặng danh sách đưa tới. Tại Tần Vân bên cạnh, Sở Viễn thì liền nhận lấy. Giúp ta tạ ơn Long Vương. Tần Vân liền nói, lập tức mang theo Đông Hải Long tộc một đám đi vào. Bóng đêm giáng lâm, Tần Vân cùng Y Tiêu dọc theo tiểu kính hồ bên hồ đi tới. Hôm nay Đông Hải Long tộc cũng tới. Y Tiêu nói ra, Đông Hải Long tộc xuất thủ bất phàm đi, các loại bảo vật hoàn toàn chính xác rất nhiều, xem như rất nhiều tân khách chi quan. Tần Vân nói ra, triều đình, đạo gia Phật môn thánh địa đưa tới hạ lễ cũng không kịp Đông Hải Long tộc. Đông Hải Long tộc chính là Tứ Hải Long tộc đứng đầu, mà lại từ thượng cổ đến nay một mực trưởng quản Tứ Hải. Tích lũy đương nhiên rất nhiều. Y Tiêu cười nói, bây giờ trong gia tộc đủ loại bảo bối nhiều như vậy. Có phải hay không đến xây một tàng bảo lâu rồi? Là đến xây. Tần Vân gật đầu cảm thán. Từ khi ta đạt tới cực cảnh công khai về sau, rất nhiều sự tình liên tiếp mà đến. Muốn bái nhập ta Tần phủ môn hạ người tu hành đều càng thêm nhiều. Ngắn ngủi mấy ngày. Đều có 7 đến 8 vị tiên thiên cảnh người tu hành muốn gia nhập ta Tần gia làm môn khách. Y Tiêu gật đầu, tu hành lộ không dễ. Pháp tài lữ địa, đám tán tu một không có tốt pháp môn. hai bảo vật lại không đủ nhiều. Nếu là chọc đại địch càng là cả ngày hoảng sợ. Nếu là đầu phục chúng ta Tần gia, cũng không có ai dám tiếp tục đối phó bọn hắn. Chúng ta Tần gia có phương pháp tu hành, cũng có bảo bối, so với đỉnh tiêm tu hành tông phái cũng chênh lệch không xa. Tần Vân gật đầu, bất quá vẫn là đến tra rõ ràng lai lịch. Những kẻ làm sằng làm bậy kia, định không thể nhận vào môn hạ. Luận tu hành điển tịch, Tần Vân giết Thính Phong cốc chủ, Như Ý quan chủ hai cái đại yêu ma. Đại yêu ma kia bảo vật thì thôi, chân quý nhất cũng chỉ là tam phẩm pháp bảo. Có thể điển tịch hoàn toàn chính xác có không ít, ngoại trừ yêu tộc điển tịch, cũng có đạo gia Phật môn điển tịch. Dù sao nhân tộc cùng yêu ma chém giết, hoàn toàn chính xác có thật nhiều điển tịch dẫn ra ngoài. Giống Hoàng Phong đạo quân chính là được đạo gia pháp môn Hoàng Phong chân kinh. Ngay cả lúc trước đạo gia thánh địa Cảnh Sơn phái đều từng bị yêu ma đạp phá qua sơn môn. Lưu truyền tại trong yêu ma đạo gia Phật môn điển tịch hoàn toàn chính xác có. Chỉ là đối với cảnh giới yêu cầu cao, đám yêu tộc thích nhất hay là ma thần nhất mạch pháp môn. Trong điển tịch đông đảo mà Tần Vân có, chủ yếu nhất là đến từ Kiếm Lão Nhân. Kiếm Lão Nhân thế nhưng là từng xông qua rất nhiều tông phái siêu tập điển tịch, là sáng tạo kiếm tiên nhất mạch nguyên thần pháp môn. Hắn thậm chí cũng đoạt tới mặt khác lưu phái cô đọng nguyên thần pháp môn làm tham khảo. Cho nên, Tần Vân trong tay, ngay cả cô đọng nguyên thần thành tiên, đạo gia pháp môn đều có. Bực này nội tình, đều có thể so sánh một chút lịch sử ngắn chút đỉnh tiêm tu hành tông phái. Làm sằng làm bậy, làm điều phi pháp chính là không thể nhận. Y Tiêu gật đầu, yên tâm, bọn hắn nội tình ta đều sẽ tra rõ rõ ràng ràng. Những ngày qua, vất vả phu nhân, Tần Vân lúc này chắp tay thở dài. Thật sự là Tần gia bây giờ cũng không có mấy cái lợi hại người tu hành. Hắn bề bộn nhiều việc tiếp đãi tân khách, chỉ có thể Y Tiêu phụ trách rất nhiều sự tình. Phu quân cũng vất vả, những ngày qua cần tiếp đãi các phương tân khách. Y Tiêu cũng chắp tay thở dài. Nhị công tử, nhị công tử, nơi xa tiếng la vang lên. Tần Vân, Y Tiêu hai người khẽ giật mình, lập tức đứng thẳng. Tiểu phu thê liếc mắt đưa tình. Đúng vậy, nguyện để người bên ngoài gặp. Tần Vân quay đầu nhìn lại, nơi xa A Quý chạy tới, liền nói, nhị công tử, A Quý, chuyện gì? Tần Vân hỏi, là Đông Hải Long cung đại thái tử muốn gặp nhị công tử. A Quý liền nói, ồ. Tần Vân nghi hoặc, tốt, ta liền tới đây. Y Tiêu cũng kinh ngạc, Đông Hải Long cung chẳng lẽ ngoại trừ chúc mừng còn có cái gì đặc thù sự tình? Ta đi xem một chút. Tần Vân nói, đi thôi đi thôi. Y Tiêu gật đầu. Tại một tòa đình dưới, Tần Vân cùng đại thái tử Ngao Dũng tọa hạ. Tần Vân tự mình châm trà nước. Đại thái tử, đêm nay cơm tối còn hợp khẩu vị. Tần Vân nói ra, ha ha, hợp khẩu vị, ta cũng thỉnh thoảng biến thành nhân tộc bộ dáng, lên bờ ăn chút nhân gian thức ăn ngon. Ngao Dũng cười nói, Quảng Lăng mỹ thực cũng tới hưởng qua 2-3 lần, lại không kịp lần này tại Tần phủ ăn vào. Ta chính là người Quảng Lăng, lần này tự nhiên mời đến Quảng Lăng tốt nhất một chút đầu bếp. Tần Vân uống một ly trà mới nói, đại thái tử hiện tại tìm ta, không biết chuyện gì. Ngao Dũng mỉm cười, có một việc là ta Long tộc nội bộ rất tư mật sự tình, lúc đầu không nên nói, bất quá liên lụy đến Tần phu nhân, ta cảm thấy hay là nên nói cho Tần kiếm tiên. Ồ, Tần Vân sững sờ, liên lụy đến vợ mình. Tần phu nhân Y Tiêu chính là Y thị tử đệ. Ngao Dũng nói ra, nàng vừa ra đời không bao lâu, mẫu thân liền rời đi, đúng không? Đúng. Tần Vân gật đầu, Ngao Dũng gật đầu, chuyện này nói rất dài dòng. lúc trước cũng gây nên Tây Hải Long tộc cùng Y Thị lão tổ mâu thuẫn. Tần Vân cẩn thận lắng nghe, Tây Hải Long tộc một vị long nữ, Ngao Tuyết, biến thành nhân tộc bộ dáng lên lục địa, ngẫu nhiên kết bạn một nam tử nhân tộc Y Thải Thạch. Ngao Dũng nói ra, Tần Vân nghe chút lập tức đoán được. Ngao Dũng gật đầu, chắc hẳn Tần Kiếm Tiên cũng đoán được. Cái này Ngao Tuyết chính là mẫu thân của Y Tiêu. Ngao Tuyết cùng Y Thải Thạch lúc trước quen biết, rất nhanh mến nhau cùng một chỗ, tư định chung thân, càng có hơn hài tử. Về sau bị Tây Hải Long Cung phát hiện, Tây Hải Long Cung vì đó tức giận. Ngao Tuyết chính là ta Long tộc thuần huyết Long tộc, là tuyệt đối cấm chỉ tại tộc khác thông hôn. Những kẻ Long huyết không tinh khiết kia không đáng giá nhắc tới, là không bị thừa nhận, đều không thể làm họ Ngao. Ngao Dũng nói ra, có thể thuần huyết Long tộc Long nữ, đều là tứ hải Long tộc ở giữa thông gia. Chính là chúng ta Long tử, mặc dù ngẫu nhiên ở bên ngoài phong lưu, nhưng cuối cùng cưới vợ, cũng nhất định là cưới Long nữ. Ngao Tuyết dám phạm Long tộc tộc quy, cùng nhân tộc sinh hạ hài tử. Tây Hải Long Cung phát hiện tự nhiên đưa nàng đuổi bắt. Cuối cùng định ra hình phạt, đưa nàng cầm tù 500 năm. Ngao Dũng nói ra, lúc trước Tây Hải Long tộc còn muốn đem hay là hài nhi, Y Tiêu, mang đi. Y Tiêu dù sao thể nội cũng có bộ phận Long tộc huyết mạch. Bất quá Y Thị lão tổ nhúng tay, tăng thêm Y Tiêu cũng chỉ có bộ phận Long tộc huyết mạch. Tây Hải Long Cung cũng liền từ bỏ. Ngao Dũng nói ra, việc này, đối với Y Thị, đối với Tây Hải Long tộc đều là chuyện xấu. Tự nhiên giữ bí mật không có truyền ra ngoài. Thậm chí chính là phụ thân của Y Tiêu, Y Thải Thạch, cũng không biết hắn lúc trước thê tử chính là một vị Long nữ. Tần Vân giật mình, khó trách mẫu thân của Y Tiêu đến nay đều không có tra ra một chút tình báo. Ta Long tộc vốn là số lượng thưa thớt, Long nữ nếu là ở gả ra ngoài, ta Long tộc thậm chí đều có diệt tuyệt nguy hiểm. Ngao Dũng lắc đầu nói ra, về phần giao Long này một ít có một chút huyết mạch, là không bị chân chính Long tộc thừa nhận. Mẫu thân của Y Tiêu Ngao Tuyết bị cầm tù ở đâu? Tần Vân hỏi, cái này không biết. Ngao Dũng lắc đầu, ta cũng là Đông Hải Long Cung đại thái tử thân phận, mới ngẫu nhiên biết được bí văn này, dù sao đối với Tây Hải Long tộc mà nói cũng là chuyện xấu. Biết người càng ít càng tốt, ha ha, cũng là bởi vì cùng Tần phu nhân có quan hệ, cho nên ta mới cáo chi. Ngao Dũng cười nói, tốt, cũng không sớm, ta sẽ không quấy rầy Tần Kiếm Tiên ngươi nghỉ tạm. Tạ ơn đại thái tử bẩm báo, nếu không chẳng biết lúc nào mới có thể biết được việc này. Phần tình nghĩa này, ta Tần Vân nhớ kỹ. Tần Vân liền đứng dậy, Ngao Dũng cười cười, quay người liền rời đi. Hắn đến, chính là vì đưa phần nhân tình này. Tần Vân một người đi tại quay về chỗ ở trên đường. Mày nhíu lại lấy, Võ Phong quận chúa như thế ích kỷ tính tình, chắc hẳn nhất định muốn tra ra Y Thải Thạch thê tử thân phận. Thế nhưng không có tra ra, chính mình cùng Y Tiêu đều bây giờ thực lực như vậy, trước đó cũng chưa từng nghe nói, Y Thị cấp độ kia ngàn năm đại gia tộc, cũng chưa từng nghe nói qua Y Thải Thạch thê tử đến cùng là ai. Trước đó Tần Vân cũng có chút kỳ quái, chỉ là chân tướng hay là để hắn giật mình, Long nữ Ngao Tuyết, cô độc cầm tù 500 năm, thật hung ác a. Tần Vân thầm nghĩ, 500 năm cỡ nào dài dằng dặc, bị cầm tù giam giữ tại một chỗ. Tần Vân bất chi bất giác đi trở về chỗ ở tiểu viện. Vân ca, Y Tiêu từ trong nhà đi ra, cười hỏi, Đông Hải đại thái tử thần thần bí bí lúc này tìm ngươi, đến cùng chuyện gì a? Ngoặc kép, tháng này ngày cuối cùng, nguyệt phiếu không ném quá thời hạn hết hiệu lực, mời mọi người đem nguyệt phiếu đầu cho cà chua, giúp cà chua cầm tới nguyệt phiếu thứ nhất, cảm ơn.